Thần phủ băng các ngươi cùng U Ảnh tộc chém giết thủy lão của tộc ta. Trọn vẹn chết 7 người a hát, còn kém là giết cả tân tấn chí tôn của chúng ta. Sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Hôm nay đại quân Thiên Long môn chúng ta đã tới, ít ngày nữa sẽ diệt thần phủ băng các ngươi. Đồ diệt toàn bộ, Lăng Thái Mông cười to nói ra, chẳng lẽ không có chỗ thương lượng sao? Ba Mạc trầm giọng nói, trừ phi các ngươi giao thủ phạm ra đây. Sau đó thần phủ băng lại cúi đầu xưng thần với Thiên Long môn. Vĩnh viễn không được phản bội, có lẽ có thể cân nhắc. Lăng Thái Mông đáp, điều đó không có khả năng. Tên chí tôn bên cạnh Ba Mạc đáp trước, người này là chí tôn cao giai hậu kỳ, chính là băng chủ thần phủ băng Ba Ân Tư. Thần phủ băng là cơ nghiệp tổ tông của bọn họ, đã truyền thừa gần 30 vạn năm mới đạt tới quy mô như thế. Sao có thể cúi đầu xưng thần với người ta? Chấm, không có khả năng, vậy chiến đi. Lạc Đông Thăng khí thế bắt đầu khởi động. Hắn đúng là không chờ được muốn chiến với Ba Mạc một trận. Ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Các ngươi nhân số tuy nhiều, nhưng mà, không nhất định diệt được thần phủ băng a. Ba Mạc híp mắt nói một câu. Sau đó nhìn qua một tên chí tôn cao giai. Tên chí tôn cao giai ngầm hiểu, trong miệng lẩm bẩm, ngay sau có rất nhiều bóng dáng xuất hiện. Ông ông, một tiếng trống chói tai vang lên. Lúc này có rất nhiều độc phong xuất hiện, che phủ bầu trời, tối thiểu có mấy trăm con, đều ngoài thập giai, đúng là hiếm thấy, còn có vài con đạt tới thấp nhất giai. Phần thú sư, Lăng Thái Mông cũng động dung. Hắc hắc, biết rõ là tốt rồi, tức thời thì rút lui đi, bằng không còn có thêm đại quân thánh thú chờ các ngươi đấy. Tên chí tôn cao giai cười lạnh nói, hừ, ngươi là phần thú sư cái dám. Độc Cô Tấn đứng lên khinh thường nói. Tên chí tôn cao giai mắt phát lạnh, nhìn qua Độc Cô Tấn nói, ngươi dám hoài nghi ta? Chấm, chỉ khống chế một con phong hậu cũng dám nói sang tuần thú sư. Trận to mắt chó của ngươi mà xem, lão phu mới thật sự là tuần thú sư. Độc Cô Tấn mắng một tiếng, lập tức triệu hồi ra ba con thánh thú, thêm con hắn cưỡi là bốn đầu, hơn nữa là thánh thú không giống nhau, trừ tuần thú sư ra. Còn có ai có thể đạt được bốn thánh thú tùy tùng? Tên chí tôn cao giai thần sắc lập tức đen lại. Không nói gì nữa, ngươi là người vạn thú minh sao? Ba Mạc nhìn qua Độc Cô Tấn quát. Tại hạ Độc Cô Tấn. Độc Cô Tấn lạnh nhạt địa đáp. Đừng nói nhảm với chúng. Nhanh chóng tới ngoại vực giết cho thống khoái. Bằng không ở chỗ này chiến cũng được. Lạc Đông Thăng không kiên nhẫn quát một tiếng. Lại ra tay với Ba Mạc. Cách chương.